Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 49, chiến đấu kết thúc, chương 49, chiến đấu kết thúc tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu chính đang gò đất phương cùng kẻ địch chiến đấu đại thúc bỗng nhiên cảm giác nơi. Đó không đúng lắm, nghĩ đi nghĩ lại dư quang thoáng nhìn liền phát hiện vấn đề. Vốn là ở giả sơn mặt sau hỗ trợ hỏa lực trợ giúp Đoạn Thu không gặp. Sau đó phát hiện hắn chính đang cách đó không xa chỗ ngoặt cùng một hắc y muội giấy tán gẫu. Ta thi, vào lúc này dĩ nhiên cùng muội giấy tán gẫu. Đại thúc trợn mắt ngoác mồm nhìn cách đó không xa Đoạn Thu. Không biết nói cái gì tốt. Vừa lúc đó, con kia người may mắn còn sống sót tiểu đội trợ giúp đến rồi. Lại đây hai tên ăn mặc áo giáp chiến sĩ. Không thể nhẫn nhịn, đại thúc một cước đạp bay kẻ địch trước mắt. Sau đó la lớn, quá đến giúp đỡ a. Đoạn Thu nghe xong quay đầu nhìn lại phát hiện đại thúc có chút không kiên trì được. Liền quay về tiểu thích khách nói rằng, ngươi hiện tại đi mau, tìm tới muội muội ngươi. Tiểu thích khách gật gật đầu lập tức lắc mình rời đi tại chỗ. Xem tiểu thích khách đi rồi Đoạn Thu thần lặc cái lại eo. Nhìn một chút thế cuộc, phát hiện cùng đại thúc chiến đấu kẻ địch tăng cường đến 7 tên. Mà không có hỏa lực áp chế tay súng bắn tỉa tầm xa cũng có muốn đi ra dấu hiệu. Xem đến không xuất thủ không được, vào lúc này khẳng định không thể để cho đại thúc một người chiến đấu. Tuy rằng đại thúc có nguyên bộ trang bị, thế nhưng là không có cái gì lợi hại skill. Không thể rất nhanh giải quyết đối thủ, hít sâu một hơi, Đoạn Thu một ảnh sát liền nhằm phía vây nhốt đại thúc vài tên người may mắn còn sống sót. Thực lực cách biệt quá to lớn, Đoạn Thu xuất hiện mấy người này căn bản không có phát hiện. Kiếm khí vô song cũng không cần mờ, Đoạn Thu vọt vào hai kiếm liền giải quyết một tên vây nhốt đại thúc người may mắn còn sống sót. Chờ tên kia người may mắn còn sống sót ngã xuống sau những người này mới phát hiện Đoạn Thu tồn tại. Vây quanh đại thúc mấy người khác lập tức lùi lại mấy bước làm ra phòng thủ trạng thái. Đoạn Thu bỗng nhiên xuất hiện để đại thúc áp lực lớn giảm. Cười ha ha hai tay cầm búa lớn đánh về phía gần nhất một người. Chiến đấu tiếp tục bắt đầu rồi. Có điều còn lại người may mắn còn sống sót đều phòng bị Đoạn Thu. Chết đi chính là một tên có giáp bảo vệ đồng bạn. Có thể vẫn để cho Đoạn Thu một chiêu kiếm xuyên tim. Hiển nhiên giáp bảo vệ cũng không thể bảo vệ mình. Kỳ thực Đoạn Thu có thể trong nháy mắt giết chết hắn cũng là có nguyên nhân. Một là trong tay màu bạc ảo tưởng vũ khí đẳng cấp cao. Còn mang vào kiếm khí. Đệ nhị chính là người kia ăn mặc giáp bảo vệ đẳng cấp quá thấp. Vẹn vẹn chỉ là cấp 1 phổ thông giáp bảo vệ, liền tỷ như ngươi cầm một cái thần khí cấp bậc trường kiếm đi công kích. Trừ phi đối phương ăn mặc cùng đẳng cấp giáp bảo vệ. Không phải vậy cấp thấp giáp bảo vệ căn bản phòng ngự không được mấy lần sẽ tổn hại. Chiến đấu lần thứ 2 bắt đầu, Đoạn Thu đem mục tiêu khóa chặt ở một gã khác chỉ ăn mặc trên người áo giáp người may mắn còn sống. Sót, tên kia bị Đoạn Thu nhìn thấy người may mắn còn sống sót căng thẳng lùi lại mấy bước lập tức nói. Rằng, hỏa lực trợ giúp a. Này con người may mắn còn sống sót tiểu đội những người khác nghe xong lập tức bắt đầu rồi hỏa. Lực áp chế, nhưng là căn bản không có tác dụng gì. Phổ thông súng ống căn bản đánh không mặc nano trang phục. Không cần nói nano trang phục. Liền ngay cả đại thúc một thân áo giáp đều khó mà xuyên thủng. Nhiều lắm chính là viên đạn bắn trúng áo giáp sau xuất hiện mấy cái nhỏ vô cùng cái hố. Bị đạn bắn trúng Đoạn Thu ánh mắt liếc mắt một cái trốn ở công sự mặt sau xạ kích kẻ địch. Trực tiếp móc ra một viên lựu đạn ném tới. Đoạn Thu cử động dọa bọn họ nhảy một cái. Nhìn thấy móc ra đồ vật lập tức liền chuẩn bị tứ tán né tránh. Nhưng là muốn là nghĩ đến tốc độ nhưng theo không kịp. Cùng lựu đạn ném qua thời điểm đã chầm ni tiếng nổ mạnh vang lên. Sóng trùng kích trực tiếp lật tung vài tên kẻ địch, liền ngay cả cùng đại thúc chiến đấu mấy người cũng sợ hết hồn. bởi vì đoạn thu xuất hiện trực tiếp tuân sát một người. Vì lẽ đó đều không ai chủ động tới công kích đoạn thu. Điều này cũng làm cho hắn có cơ hội nhưng lựu đạn đi ra ngoài. Đoạn thu khóe miệng dương lên phi thường hài lòng chính mình kiệt tác. Thuận tiện còn nhìn thấy vừa nãy tên kia tiểu thích khách mang theo một tên chừng 15 tuổi. Thiếu nữ trốn ở cách đó không xa, đoạn thu cũng không có chuẩn bị đem tất cả mọi người đều giết chết. Hắn không phải là thích giết chóc người, sở dĩ thả đi tiểu thích khách nguyên nhân cũng có vài điểm. Một là nhìn nàng là cái nữ không đành lòng đi ra tay. Hai là phản ứng lực không sai. Nếu như có thể thuyết phục coi như cùng ở tại bạn trải qua chính mình giáo dục tuyệt đối sẽ thực. Lực tăng mạnh, đoàn đội sức mạnh khẳng định so với tỷ đấu, một người phải cường đại hơn. Đoạn thu cũng không phải thần, hắn cũng có lúc nghỉ ngơi, cũng có sơ sẩy thời điểm. Nếu như vào lúc này bị kẻ địch phát hiện vậy thì bi kịch. Thành lập một đoàn đội là đoạn thu rất sớm đã có ý nghĩ. Trước tách ra Nancy cùng Millie đã nội định, đại thúc nếu như đồng ý cũng coi như một thành viên trong đó. Đang tìm mấy người liền đầy đủ hết, đoàn đội trung thành độ không là vấn đề, đoạn thu có thể hối đoái đi ra bình đẳng sách phép thuật. Chỉ cần ký kết liền không sợ vi phạm money huống chi thế giới này quy tắc càng thêm phù hợp game. Thành lập đoàn đội, công hội khẳng định là chuyện cần thiết. Này quần suất công kích trước hai người người may mắn còn sống sót đoàn thể hiển nhiên bị lựu đạn cho nổ đoán mò, hoãn mười mấy giây mới có một đầu lĩnh nói rằng, trên A, bọn họ chỉ có hai người. Đoạn thu liếc mắt liền thấy người nói chuyện, trực tiếp móc ra súng máy bán tự động liền một băng đạn đánh tới. Người kia hiển nhiên không thế nào hữu hiệu, huống chi đoạn thu trực tiếp cho một con thoi viên đạn. Kết quả là chỉ có số ít mấy người nổ súng công kích đoạn thu. Những người còn lại đều là ở té đi, liền ngay cả cùng đại thúc chiến đấu mấy người cũng không muốn liều mạng. Một băng đạn đánh xong sau vừa nãy tên kia người nói chuyện trực tiếp bị bắn thủng. Chết không thể chết lại, đoạn thu nhìn một chút còn lại vài tên còn đang công kích người quyết định toàn bộ giết chết. Đại thúc bên này sẽ không có chuyện gì. Mấy người này đều không có liều mạng công kích hiển nhiên không muốn cùng hắn liều mạng. Như vậy giải quyết đi chỉ huy người nên là không sao. Móc súng lục ra vọt thẳng hướng về còn ở gắng chống đối xạ kích mấy người. Sau đó ở tại bọn hắn ánh mắt sợ hãi chung từng cái giải quyết đi. Đình chỉ công kích, không phải vậy giết chết không cần luận tội, giải quyết đi tên cuối cùng trốn ở công sự mặt. Sau lính bắn tỉa sau, đoạn thu la lớn, còn lại người may mắn còn sống sót nghe thấy âm thanh sau trong nháy mắt toàn bộ đầu hàng. Liền ngay cả cùng đại thúc chiến đấu một người cũng cấp tốc lùi về sau đó trường kiếm ném một. Cái nói rằng, đừng đánh, ta đầu hàng, đoạn thu một bên thu thập chiến lợi phẩm vừa nói. Vũ khí của các ngươi ta liền không muốn, đem hắc ám tệ toàn bộ giao ra đây. Sau đó rời đi nơi này, không muốn coi đồ lừa gạt ta, ta có kiểm tra phương pháp, đoạn thu vừa mới dứt lời thì có hai người đi tới một người móc ra một túi tiền đưa cho đoạn thu, sau đó nhìn một chút cách đó không xa bị lựu đạn nổ chết mấy người mau rời khỏi nơi này. Có hai người này mới đầu những người còn lại cũng đều nộp lên hắc ám tệ. Biến dị hầu tử tiếng kêu vào lúc này truyền đến. Đoạn thu cùng đại thúc liếc mắt nhìn nhau hai người mau chạy trốn. Vào lúc này cũng không thể bị một đám hầu tử cho kiềm chế lại. Này, chờ ta, hai người lắc mình rời đi tại chỗ. Sau đó núp ở phía xa thích khách áo đen liền lôi kéo em gái của chính mình mau theo tới. Đoạn thu sau này vừa nhìn mới nhớ tới đến hai người này. Mau ra hiệu đại thúc chậm lại tốc độ, để hai người này cùng lên đến. Đại thúc cũng phát hiện phía sau hai người sau đó quái dị nhìn đoạn thu một chút không nói gì. Hết chương.